Liêu trai chí dị, chương 55, vụ án bài thơ, góc truyện audio.com, Thi Nguyệt người dân Thanh Châu một, là Phạm Tiểu Sơn làm nghề buông bút đi buôn chưa về. Khoảng tháng tư vợ là Hạ Thị ở nhà một mình, đêm bị cướp giết chết. Đêm ấy mưa phùn, giữa bùng rơi một chiếc quạt đề thơ là thơ của Vương Thạnh tặng Ngô Phi Khanh. Không biết Thạnh người ở đâu, còn Ngô là một người giàu có ở Ích Đô cùng làng với Phạm, thường ngày hay có hành vi thiếu đứng đắn, bởi vậy hàng xóm đều tin Ngô là thủ phạm. Quan huyện bắt lên tra hỏi, một mực không nhận công cùng thảm khốc rồi bị vu mà thành án. Cha đi xét lại, trải hơn 10 vị quan cũng không ai nghị án khác đi. Ngô nghĩ mình ác chết bèn dặn vợ dốc hết của nhà ra giúp đỡ những người cô quả. Ai ngoảnh mặt vào cửa niệm Phật 1000 lần thì được quần bông, niệm đến vạn lần thì được áo bông, thế là những kẻ ăn xin kéo đến đông như chợ, tiếng khấn Phật vang dài đến chục dặm, do vậy nhà nghèo đi rất nhanh, chỉ còn cách ngày ngày bán ruộng đất để chi dùng. Ngô ngầm mua chục người coi ngục để nhờ mua hộ thuốc độc. Đêm ấy, Ngô nằm mộng thấy một vị thần bảo rằng. Nhà ngươi chớ vội chết, ngày trước bên ngoài hung thì nay bên trong cắt rồi. Ngủ thiếp đi vẫn mơ thấy nói thế, bèn không quyết chết nữa. Ít lâu sau, ông Chu Nguyên Lượng, hai, về trấn thủ vùng này, thẩm tra lại các án tù, đến Ngô ông có chiều suy nghĩ, nhân đó hỏi rằng. Tên Ngô giết người có chứng cứ xác thực không? Phạm trả lời là có quạt. Ông Chu xem kỹ cái quạt rồi hỏi, Vương Thạnh là người nào? Tất cả đều không biết, ông lại lấy tờ cáo trạng ra xem kỹ một lượt rồi lập tức ra lệnh tháo cùng tử tù cho Ngô từ nhà giam chuyển ra cho ở nhà kho. Phạm cố tranh cãi, ông giận dữ mắng rằng, nhà ngươi muốn giết oan một người cho xong hay là muốn tìm cho ra kẻ thù thì mới cam lòng. Mọi người nghĩ ông có tư tình với Ngô nhưng đều không dám nói. Ông bèn lấy cái thẻ màu đỏ cho bắt ngay người chủ quán ở Nam Quách. Chủ quán sợ hãi không hiểu nguyên do. Khi chủ quán đến, ông hỏi rằng, trên vách quán nhà anh có bài thơ của Lý Tú người ở Đông Quan. Lý viết khi nào vậy? Đáp rằng, năm ngoái quan đốc học đến kiểm tra có 2-3 thầy tú tài ở Nhật Chiếu uống say rồi đề thơ, không biết họ ở làng nào. Ông sai nha dịch đến đất Nhật Chiếu bắt Lý Tú. Mấy ngày sau Tú đến, ông giận dữ hỏi, đã là tú tài, sao còn mưu giết người? Tú dập đầu ngơ ngác đáp, không hề có chuyện ấy. Ông sai ném cái quạt xuống, sai Tú tự xem rồi nói. Rõ ràng là thơ của ngươi, sao dám nói dối là của Vương Thạnh. Tú xem kỹ rồi thưa, thơ quả do tôi làm, chữ thực không phải tôi viết. Ông bảo, kẻ nào đã viết thơ của ngươi thì ắt kẻ đó là bạn của ngươi. Ai là người viết, Tú đáp, xem nét chữ chừng như Vương Tá ở Nghi Châu. Ông sai nha dịch bắt giữ Vương Tá. Tá đến, ông cũng quát hỏi như đối với Tú. Tá khai rằng, ấy là người buôn sắt ở Ít Đô là Trương Thành khẩn cầu tôi viết và có nói Thạnh là anh họ ông ta. Ông nói, thằng cướp đây rồi, cho bắt Thành đến, vừa tra hỏi hắn đã phải nhận ngay. Trước đó, Thành trộm thấy Hà Thị đẹp muốn gợi tình nhưng sợ việc không xong, mới nghĩ cách mượn tên Ngô thì ắt mọi người đều tin, cho nên mới giả làm chiếc quạt của Ngô rồi cầm theo. Nếu việc Thành thì tự nhận là mình, không Thành thì gán cho Ngô, nhưng thực lòng không ngờ đến nỗi giết người. Hắn leo tường vào cưỡng bức người thiếu phụ vì sống có một mình nên thường để sẵn dao tự vệ. Khi phát giác túm lấy áo Thành rồi rút dao ngồi dậy. Góc truyện audio.com, Thành sợ giật lấy dao, còn thiếu phụ thì cứ cố níu không cho thoát lại kêu ầm lên. Thành càng cuống bèn đâm chết rồi vứt quạt bỏ đi. Vụ án oan uổng 3 năm trước chỉ một sớm mà rửa được oan, ai cũng khen ông sáng suốt như thần. Ngô lúc bấy giờ mới tỉnh ngộ, bên trong cát là chữ Chu, Ba, Châu, nhưng rốt cuộc vẫn không hiểu vì sao ông biết là oan. Sau đó, một vị thân hào trong làng thừa dịp hỏi ông cười mà rằng. Điều ấy dễ biết lắm, đọc kỹ tờ cáo trạng thì Hà Thị bị giết vào thượng tuần tháng tư. Đêm ấy mưa phùn, tiết trời còn lạnh, quạt là thứ không cần thiết, thủ phạm há vào lúc vội vàng cấp bách còn mang theo cho phiền lụy thêm sao. Đủ biết là nhằm giá họa vậy. Trước đây nhân lúc chú mưa ở Nam Quách thấy bài thơ đề trên vách quán, khẩu khí tương tự bài thơ đề trên quạt, do đó cứ đồ chừng là chàng họ Lý, quả nhiên nhân đó mà dìm ra tên cướp thật. Ai nghe chuyện cũng đều thán phục. Phạm Tú Châu dịch, chú thích, một, Thanh Châu, một trong 9 châu thời xưa ở Ti Kiêu, nay thuộc tỉnh Liêu Ninh. Nhưng Thanh Châu cũng là tên một phủ của tỉnh Sơn Đông. 2. Chu Nguyên Lượng, nhân vật có tên thật là Lượng Công, hiệu là Lịch Viên, người thường phù tỉnh Hà Nam, từng làm thị lang hộ bộ. 3. Bên trong cát, chỉ họ của ông Nguyên Lượng Châu, cách Chương.